Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nơi này không chào đón các ngươi. Trương Thái Thành cùng Từ Giao, trực tiếp ngốc tại chỗ, chữ, thiên, khách quý ở giữa, Tô Ngữ Nghiên Tô đại tiểu thư khách nhân, Sở đại sư, Trương Thái Thành cùng Từ Giao đều ý thức được, cảm thấy, bọn họ coi nhẹ cái gì. Sở đại sư, thật có lỗi, không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại sự tình này. Vương Vân Tường lúc này, mới lập tức cho Sở Nam cúi người chào thật sâu xin lỗi lên. Như bởi vậy hiểu lầm, hắn cái này liền chuyên gia đều nhìn không tốt bệnh. Hắn có phải hay không liền đợi đến tiến quan tài? Loại thiếu niên này thần y, tương lai tiền đồ, có thể nghĩ... Vương Vân Tường một màn như thế, nhưng lại để Trương Thái Thành cùng Từ Giao ngây ra như phỗng. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi ăn cơm đi. Sở Nam lạnh nhạt đáp lại, không ăn, sinh ý cũng không nói. Còn nói gì? À, thì điểm ấy nhãn lực. Khó trách Trương gia đệ nhất không bằng đệ nhất. Vương Vân Tường cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc màu sắc. Đây là tại biểu hiện cho Sở Nam nhìn, cùng Trương Thái Thành hai người phủi sạch quan hệ. Trương Thái Thành nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Sở Nam, làm sao? Bên ngoài như thế nhao nhao. Chữ, thiên, cửa gian phòng mở ra. Tô Ngữ Nghiên đi tới, nhìn một chút, đôi mi thanh tú nhíu lên. Việc nhỏ. Đã giải quyết, Sở Nam đi tới, Tô Ngữ Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, thái độ lập tức tốt hơn nhiều, mặc dù y nguyên thanh lãnh, nhưng rõ ràng mang mấy phần ôn nhu. Vào đi, sự việc có mới biến hóa, vẫn phải trông cậy vào ngươi. Tô Ngữ Nghiên thanh âm ngưng trọng, ngữ khí cũng nhu mấy phần, nàng đem cửa đẩy đến càng mở một số, để Sở Nam tiên tiến. Sở Nam cũng không khách khí, đi trước tiến gian phòng, mà một màn này cũng tự nhiên rơi vào Vương Vân Tường, Trương Thái Thành cùng Từ Giao trong mắt, lần thứ hai mở cửa cho hắn. Cho dù là võ đạo tông sư, Tô đại tiểu thư cũng sẽ không như thế đi. Thiếu niên này, chỉ sợ lai lịch cực kỳ kinh người. Phải biết, tại Phiếm Hải thị thậm chí cả nước, Khương gia Tô gia đều là bá chủ cấp tồn tại. Vương Vân Tường không khỏi suy tư, đối Sở Nam cũng liền càng thêm coi trọng. Tô Ngữ Nghiên lúc này không có lập tức đi vào phòng, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía hai tên bảo an. Đại tiểu thư, hai tên bảo an khom mình hành lễ, thái độ vô cùng kính sợ, thân thể cũng đang khe khẽ run rẩy. Về sau hai người này cũng không cần bỏ vào đến. Ta Tô gia danh nghĩa khách sạn, toàn bộ kéo hác, truyền đi, liền nói là ta quyết định. Tô Ngữ Nghiên âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, hai tên bảo vệ an run một cái. Sau đó, hai người thái độ lạnh lùng nhìn về phía Trương Thái Thành cùng Từ Giao. Nói, hai vị, mời đi, nơi này không chào đón các ngươi. Chấm chấm. Hậm hực rời tửu điếm, Trương Thái Thành tâm tình cũng rất ngột ngạt. Giao Giao, Vương lão bản cuộc làm ăn này, đối ta Trương gia rất trọng yếu. Sự tình lần này, ta cần muốn cùng ta cha thương lượng. Lần sau, ta mời ngươi đi Khương gia danh nghĩa khách sạn ăn. Thật có lỗi, lần này để ngươi thụ ủy khuất. Trương Thái Thành trầm mặc một hồi, mới áy náy nói ra. Thái Thành ta, không liên quan gì đến ngươi, ta chỉ là không có nghĩ đến, cái kia tiểu nông dân, vậy mà giấu rất sâu. Từ Giao cười lạnh một tiếng, trong mắt nhiều mấy phần hận ý, ta trước đưa ngươi về nhà. Trương Thái Thành nói, cũng tốt, ta cũng có chút buồn ngủ, ngươi uống rượu, lái xe không có sao chứ. Từ Giao quan tâm nói, có thể lớn bao nhiêu chút chuyện. Trương Thái Thành trêu tức cười cười, sau đó đem xe mở ra, đem Từ Giao đưa về nhà. Rời đi Từ Giao về sau, Trương Thái Thành trên mặt bình tĩnh, không bị trói buộc biểu lộ đã biến mất. Trong mắt của hắn lòng đố kỵ cũng lập tức đốt bốc cháy. Âm ngoan mà điên cuồng. Đáng chết, cẩu tạp chủng. Tiểu nông dân, vậy mà đem Tô Ngữ Nghiên lừa gạt tới tay. Đáng chết a, Tô Ngữ Nghiên, Tô gia đại tiểu thư. Vậy mà coi trọng tên tiện chủng này. Còn vì hắn để khách sạn kéo hắc ta. Thằng con hoang, hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Đi ra ngoài chớ bị xe đụng chết hoặc là bị loạn đao đâm chết. Vương Vân Tường lão già kia, làm nhục ta như vậy. Việc này, không xong, chờ ta bước vào ám kình tầng thứ. Chờ xem đi, Trương Thái Thành trong mắt hiện ra ngoan lệ vẻ oán độc. Biểu lộ dữ tợn mà hung ác nham hiểm. Đồng thời, đối với Từ Giao, trong lòng của hắn cũng đã hận cực. Hắn truy cầu Từ Giao, chỉ vì hắn cô nói cho hắn biết. Từ Giao chính là huyền âm xá nữ thể chất. Một khi bước vào nội kình tầng thứ, hắn chiếm lấy đối phương trong sạch về sau, liền có thể hấp thu đối phương công lực, hình thành âm dương thái bổ quá trình. Một bộ bước vào ám kình tầng thứ, giảm bớt 10 năm khổ tu, mà trong lòng của hắn chánh thức khát vọng, là như Tô Ngữ Nghiên loại này tuyệt thế thiên kiêu chi nữ. Nhưng xưa nay, loại ý nghĩ này liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Ngữ Nghiên thế lực sau lưng, quá kinh người, nhưng trong mắt của hắn tiểu nông dân, cái kia thân phận ti rẻ như chó sở nam. Vậy mà, cùng Tô Ngữ Nghiên như thế thân cận, điều này làm cho hắn không điên cuồng. Bên cửa sổ, Từ Giao đứng lặng lấy, ánh mắt có chút tan rã. Hắn không phải nói, yêu ta cả một đời sao? Thủy chung như một sao. Cái này vừa chia tay, tại sao lại cùng Tô Ngữ Nghiên cấu kết lại? Nhìn tình huống, hắn cần phải đã sớm phản bội ta. Tô Ngữ Nghiên cũng là phạm tiện, ta không muốn nam nhân cũng để ý. Cái này tiểu nông dân có cái gì tốt? Nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt. Từ Giao khẽ cắn môi, tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu. Cùng sở nam chia tay, thậm chí các loại vũ nhục sở nam, nàng đều không có gì gánh nặng trong lòng. Có thể lúc này, sở nam cùng Tô Ngữ Nghiên cảm thấy quan hệ không ít, mà nữ nhân kia các phương diện xa xa mạnh hơn nàng. Trong nội tâm nàng nhưng lại vô cùng ghen ghét. Chỉ là, tình như vậy tự chập trùng về sau, Từ Giao phát hiện, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện nhói nhói cảm giác. Lần này, nhói nhói cảm giác cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, tới phi thường đột nhiên, mà lại vừa xuất hiện, nàng liền toàn thân rét run, oanh, đầu óc trống rỗng. Sau đó, Từ Giao sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, sở nam tại khách sạn hành lang nhìn thấy nàng sau câu nói kia. Từ Giao, ngươi ăn hải sản, uống đồ uống lạnh. Từ Giao nghĩ đến chỗ này trước. Sở nam ở bên người thời điểm, chỉ cần nàng mơ hồ sinh ra nhói nhói cảm giác, sở nam lập tức vì nàng xoa bóp cứu chữa sự việc. Trong lúc nhất thời, nàng tâm chìm đến đáy cốc. Mẹ, thân thể ta không thoải mái. Nhanh, mau gọi xe cứu hộ. Đi bệnh viện, Từ Giao trong nháy mắt ý thức được sự việc khả năng không đơn giản. Vương Vân Tường cùng Tô Ngữ Nghiên biểu hiện, nói rõ sở nam chỉ sợ tuyệt không phải là không có năng lực, mà nàng tại sở nam bên người thực là gặp qua sở nam luyện võ, võ công cũng không thấp. Sở nam bị mẫu thân của nàng đánh bại, chỉ sợ vẻn vẹn sở nam không nguyện ý hoàn thủ, cùng vì nàng trị liệu mà hao tổn quá độ, ở vào trạng thái hư nhược a. Những ý nghĩ này như điện quang hiện lên, Từ Giao tâm trong nháy mắt sinh ra hối hận chi ý. Chỉ là, lúc này, mãnh liệt nhói nhói đã kịch liệt đánh tới. Bệnh tới như núi sập cảm giác, trong nháy mắt đánh tan nàng tâm. A, kêu thảm một tiếng. Từ Giao vịn cửa sổ tay đã bất lực. Nàng ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, thống khổ đến như muốn chết đi. Nhói nhói, như ngàn vạn độc châm, thời thời khắc khắc đâm xuyên thân thể. Loại đau này thâm nhập cốt tủy cùng linh hồn, sống không bằng chết. Thân thể nàng co ro, trên thân bắt đầu toát ra đại lượng sương mù màu trắng. Loại kia hàn khí, để cả phòng nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Lúc này, chính ở phòng khách xem TV Lâm Ngọc Mai, nghe được Từ Dao kêu gọi, nàng lập tức buông xuống điều khiển từ xa, tiến lên, mở cửa, nhìn thấy nữ nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cả phòng đều là màu trắng lạnh lẽo vũ khí, nhiệt độ thấp đủ cho dọa người. Nàng kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên. Lúc này Từ Dao, người đã lâm vào một loại thần trí không rõ trạng thái. Ta, đau quá, cứu, cứu ta, nhanh, Sở Nam cứu, cứu ta. Từ Dao run rẩy, hàm răng bắt đầu run lên, nói chuyện đã mơ hồ không rõ. Nàng bộ dáng để Lâm Ngọc Mai trực tiếp dọa sợ, nàng cũng căn bản không có nghe rõ Từ Dao lúc này nói cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.